Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2323, đột nhiên bị đánh lén. Vừa rồi Kim Bàn Tử lúc nói chuyện, thanh âm liền có chút mơ hồ không rõ, ta cũng không có quá nghe rõ ràng hắn rốt cuộc nói cái gì. Đã dập điện thoại rồi, ta ngay từ đầu là coi là Kim Bàn Tử quải điệu. Làm ta cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Ngay tại Kim Bàn Tử nói ra mấu chốt nhất câu nói kia thời điểm, tín hiệu liền kết thúc, nhưng là ta lại nghe được Kim Bàn Tử truyền đạt một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Hiện tại Kim Bàn Tử đã hoàn toàn có thể xác định, thập tam môn đồ chính là tại Ma Khôi Lĩnh. Trong mơ hồ ta nghe được hắn nói không cho chúng ta tới Ma Khôi Lĩnh. Thế nhưng là lúc này chúng ta đã tại Ma Khôi Lĩnh. Đằng sau một câu kia nói chính là còn có một cái nhân vật vô cùng lợi hại. Chưa nói xong, điện thoại liền treo, tâm ta gấp như lửa đốt. Vội vàng làm Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ nhìn xem điện thoại di động của mình có hay không. Tín hiệu, nhanh lên lại cho Kim Bàn Tử gầy một cái điện thoại đi qua. Hỏi một chút rốt cuộc là thế nào một chuyện. Nào biết được, làm Bạch Triển cùng Nhạc Cường tướng điện thoại lấy ra thời điểm, phát hiện đều không có tín hiệu, bọn họ tựa như là cùng ta cùng nhau, điện thoại tín hiệu đồng thời biến mất, cái này Ma Khôi Lĩnh giống như có từ trường quấy nhiễu. Tín hiệu không thông, ta lần trước đến chính là cái dạng này, Bạch Triển nhắc nhở, Kim Bàn Tử tựa như là cùng chúng ta nói một chuyện trọng yếu phi thường. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải cùng Kim Bàn Tử trở về một cái điện thoại đi qua. Chu Nhất Dương nói, vậy được rồi, chúng ta mới vừa tiến vào Ma Khôi Lĩnh không đến bao lâu. Vậy chúng ta hiện tại lui ra ngoài, chờ cùng Kim Bàn Tử trở về điện thoại sau chúng ta lại làm so đo như thế nào. Ta nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Sau đó ta vẫy tay một cái, trực tiếp mang theo đám người rút ra Ma Khôi Lĩnh, hướng phía chúng ta vừa rồi để xe phương hướng mà đi. Nhắc tới cũng chính là kỳ quái, mới vừa rồi còn có thể nghe đâu. Một cái chớp mắt ấy công phu, điện thoại loại hình đột nhiên liền không có. Ta một bên đi lên phía trước, một bên lấy ra điện thoại, nhìn chằm chằm phía trên tín hiệu cách, dự định một khi có tín hiệu liền nhanh lên cho Kim Bàn Tử đánh một cái đi qua. Trong mơ hồ, ta cảm giác Kim Bàn Tử muốn tiết lộ cho chúng ta nhất định là phi thường quan trọng tin tức. Theo hắn lời mới vừa nói như vậy, vội vàng ngữ khí ở trong liền có thể phán đoán một hai. Chúng ta một đoàn người vừa mới trở về, đi không hơn trăm đến mét khoảng cách. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng, siêu siêu, tiếng xé gió. Lập tức liền nghe được Tiểu Manh Manh hoảng sợ nói, Tiểu Cửu ca ca, cẩn thận, có mai phục. Tiểu Manh Manh một tiếng này la lên, dọa ta hơi kém đưa điện thoại di động cho ném ra ngoài. Đầu phản xạ có điều kiện, một chút liền dùng mê tung bát bộ lóe ra mấy chục mét có hơn cách. Chờ ta lách mình ra ngoài sau, liền nhìn thấy Hòa Thượng Phá Giới đã dùng tốc độ nhanh nhất đem kia tử kim bát cho tế ra tới, trôi nổi tại đỉnh đầu trên, không ngừng xoay tròn, mà vừa rồi tập kích chúng ta chính là mấy chục đạo phi tiễn. Tất cả đều đánh vào Hòa Thượng Phá Giới tế ra tử kim bát trên. Phanh phanh rung động, nhào nhào nổ bể ra đến. Loại thủ đoạn này, ta cảm giác tựa như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Lại có chút muốn không nổi. Nhìn thấy Hòa Thượng Phá Giới dùng tử kim bát kháng trụ những cái kia phi tiễn, ta thì hướng phía kia phi tiễn phóng tới phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy trăm mét có hơn địa phương, bụi cỏ thấp thoáng bên trong, tựa như là mai phục mười mấy cái bóng đen, mà Tiểu Manh Manh đã thả ra một nhóm quỷ binh quỷ tướng, đem những người kia cho toàn bộ bao vây lại. Ta là thật không nghĩ tới, những này huyết linh giáo người sẽ có vội vã như vậy khó dàn nổi. Chúng ta mới vừa vặn nói Ma Khôi Lĩnh khu vực biên giới, bọn họ không nói hai lời, đi lên liền theo chúng ta ra tay. Hơn nữa vừa lên đến chả vận dụng sát chiêu. Xem ra mục đích của bọn hắn rất đơn thuần. Chính là muốn dùng Bạch Triển cha mẹ đem chúng ta dẫn dụ tới. Sau đó toàn bộ tiêu diệt. Chỉ là những này huyết linh giáo người thật sự có chút quá ngu so. Chúng ta những người này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Dùng loại này cho trẻ con thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Không biết là bọn họ chỉ số thông minh thấp đâu. Vẫn là chỉ số thông minh thấp đâu. Lúc này, tiểu manh manh tế ra trên 100 cái quỷ binh quỷ tướng. Đem kia 20-30 cái người áo đen vây lại. Đánh túi bụi, mà bởi vì tiểu manh manh thả ra những cái kia quỷ vật sau. Những người mặc áo đen kia liền thu phi tiễn. Hòa thượng pha giới bọn họ bên kia lập tức dễ dàng xuống tới. Đồng thời cũng thu hồi tử kim bát, hướng phía những người mặc áo đen kia chạy qua. Ta là cái thứ nhất lao ra khỏi vòng vây, đồng thời cũng là cái thứ nhất đến những người mặc áo đen kia trong đám người. Vừa lên đến, ta liền một chiêu họa long điểm tình, một đạo màu tím cột sáng trực tiếp xuyên thấu hai cái người áo đen lồng ngực. Sau đó đánh vào trên một thân cây, đem đại thụ kia đều chui ra một cái lỗ thủng tới. Tước vũ khí đầu hàng, bằng không giết chết bất luận tội. Theo kia hai cái người áo đen thi thể nằm dạp trên mặt đất. Ta quát to một tiếng, những người mặc áo đen kia đồng thời dừng tay lại bên động trong tác. Hướng phía ta bên này nhìn lại, mà tiểu manh manh cũng thu nạp những kia quỷ binh quỷ tướng. Đem những người mặc áo đen kia cho đoàn đoàn bao vây. Chỉ một lúc sau, Bạch Triển cùng Hòa Thượng pha giới bọn họ cũng cấp tốc chạy tới nơi này. Bạch Triển đi lên liền mắng, ta đi các ngươi đại gia, cha mẹ ta đâu, các ngươi nếu là dám tổn thương bọn họ một sợi lông. Lão tử đem các ngươi từng cái tất cả đều chặt thành thịt nát. Kia 20-30 cái người áo đen có chút hoảng sợ hướng phía chúng ta mấy người này nhìn. Thoáng qua, nhưng nghe được một cái dẫn đầu nói, cùng tiến lên, lời nói vừa dứt. Này 20-30 cái người áo đen đồng thời phát ra một tiếng bạo giống. Sau đó thân hình cấp tốc biến lớn, chừng cao hơn một trượng, trên người mọc ra lông đen, trong miệng thử ra răng nanh, mà những người kia lấy cực nhanh tốc độ mọc ra sói đầu ra tới. Như vậy thủ đoạn ta mấy năm trước gặp qua, giống như bọn họ huyết linh giáo đều sẽ như vậy thủ đoạn. Lấy máu làm dẫn. Để cho mình cấp tốc biến cường đại thuật pháp. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Đối với ta mà nói, cũng chính là một cái 3 tuổi đứa bé đột nhiên trưởng thành 1 tuổi. Khác nhau ở chỗ nào a? Những này biến thành đầu sói nhân thân ra hỏa. Trong miệng nhỏ xuống lấy chảy nước miếng. Bạo gào thét liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Trong lòng ta nổi giận, lập tức bóp một cái pháp quyết. Thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp. Để mặt đất thượng nhanh chóng sinh trưởng dây leo hướng phía những con sói kia thủ lĩnh trên người. Quấn quanh tới, như vậy thủ đoạn đối phó những cao thủ kia cũng không quá có tác dụng. Nhưng là đối với những này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ra hỏa tới nói là phi thường hữu dụng. Còn nữa, theo ta tu vi tăng lên. Này ngự mộc thanh cương pháp thi triển ra uy lực càng lớn. Trước kia mọc ra dây leo cũng liền to bằng ngón tay. Hiện tại cũng có tay nhỏ cánh tay như vậy lớn. Một chút quấn chặt lấy những tên kia hai chân. Lập tức làm này giãy giụa không được. Sau đó, chúng ta một đám người hô nhau mà lên. Các pháp khí tể xuất. Tựa như là thu hoạch rơm dạ đồng dạng đi thu hoạch những này đầu sói người tính mạng. Cũng liền không tới một phút quang cảnh, những con sói kia thủ lĩnh tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Bất quá ta còn để lại hai cái người sống. Hai người này người sống là Bạch Triển chuẩn bị, liền muốn hỏi một chút hắn cha mẹ bị huyết linh giáo người nấp ở chỗ nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.